Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1496, chương 1496, rác dưới. Thật lâu không gặp, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Hà Mạc Cốc bị diệt, bằng vào chính là Dịch Tiểu Phi một người ra tay, từ thú bị nhốt giới trong đi ra, Dịch Tiểu Phi lần đầu tiên ra tay. Chính là bực này chiến tích kinh khủng, đây nếu là bị Kinh Lôi Tông biết được, còn có ai dám xem nhẹ Dịch Tiểu Phi, nhất là, có tương đương trọng yếu một chút, cần nhấn mạnh, đó chính là Dịch Tiểu Phi hôm nay còn không phải là nguyên thần chân ý. Không vào thánh giả cảnh, chẳng qua là 10 nguyên cảnh thôi, ở một tháng sau đó, từ trong Hà Mạc Cốc, Dịch Tiểu Phi trở về. Chẳng qua là dù là trở về, Dịch Tiểu Phi ở trong Kinh Lôi Tông vẫn là tỏ ra rất không bắt mắt. Dẫu sao trong Kinh Lôi Tông, đệ tử mọi người, tuyệt đại đa số người cũng lấy là đỉnh thứ 9 trong. Chỉ có 2 người, một cái chính là Trời Vô Cùng, còn có một cái chính là bây giờ Kinh Lôi Tông nội tông đệ tử trong, tương đương có danh tiếng Thanh Vũ Tuyền. Thanh Vũ Tuyền nhập tông cái này trăm năm, ở bên trong tông đệ tử trong, biểu hiện tương đối rõ rệt, đã lấy được tông môn cao tầng coi trọng, sẽ cho dư nửa chút tài nguyên đào tạo. Sư tỷ, còn không có đi ra sao? Dịch Tiểu Phi ở một nơi trên đỉnh cao, ở bên này, có từng cái động phủ chỗ ở vị trí, hạng đem ảnh hưởng đến long mạch khí hấp thu. Bây giờ Dịch Tiểu Phi có động phủ hạng ở 96.875. Đây là cực kỳ gần chót động phủ. Trong tu luyện, long mạch khí nhất định sẽ giảm bớt nhiều. Mà ở bên này, người ta lui tới không ngừng. Nội tông đệ tử động phủ là trước 10.000, mà ở bên ngoài thì là có tầng một bảo vệ che chở. Không có tiến vào nơi này tư cách lệnh bài thì không cách nào tiến vào, cho nên Dịch Tiểu Phi ở bên ngoài trên bình đài xem chừng, bởi vì là sau khi trở về, Dịch Tiểu Phi biết được Thanh Vũ Tuyền ngay tại hôm nay muốn đi ra, bởi vì là nội tông đệ tử khảo hạch chính là hôm nay mở cái này thời gian, thành tựu nội tông đệ tử Thanh Vũ Tuyền làm sao có thể bỏ qua chứ. Vèo vèo vèo, có từ bên ngoài đến, tiến vào bên trong, cũng có từ bên trong đi ra, từ bên này rời đi. Hôm nay có thể nói, ở bên này rất là náo nhiệt, nội tông đệ tử thi đấu. Đây chính là biểu hiện cơ hội tốt, hơn nữa nếu là biểu hiện không tệ, khen thưởng cũng là rất phong phú. Dĩ nhiên bên này không phải đệ tử bình thường, có thể đến địa phương, nhưng giống như Dịch Tiểu Phi như vậy. Vẫn có không thiếu, muốn đi vào đến nội tông đệ tử trong động phủ tu luyện. Thật ra thì cái này cũng là có thể. Một người nội tông đệ tử, ở trong 10 năm, thì có 3 lần cơ hội, có thể mang đệ tử bình thường tiến vào. Mà ở lúc trước, Thanh Vũ Tuyền phải dẫn Dịch Tiểu Phi tiến vào lúc này bị Thiên Cực cự tuyệt. Cái này làm cho Thanh Vũ Tuyền cũng rất không biết làm sao. Mình người sư đệ này là thật không thể sư tôn cưng chiều yêu, đồ tốt sư tôn sẽ cho mình, nhưng mình người sư đệ này ở sư tôn trong miệng chính là phải dựa vào chính mình năng lực đi đạt được. Người đàn ông tự mình ra tay như vậy, lời nói Thanh Vũ Tuyền ban đầu đã toàn bộ nói với Dịch Tiểu Phi, cho nên dù là có cơ hội, Dịch Tiểu Phi cũng không có tiến vào qua cái này nội tông đệ tử tu luyện động phủ. Thiên phẩm long mạch khí ở bên này cũng không phải là mình tu luyện động phủ có thể so sánh. Vèo, mà ngay tại lúc này, có mấy đạo thân ảnh rơi xuống. Dịch Tiểu Phi cảm thấy ánh mắt đưa mắt nhìn, loại cảm giác này và những người khác nhìn tới vẫn là không giống, hơi quay đầu. Hướng ánh mắt đưa mắt nhìn tới người nhìn lại, là hắn, người này Dịch Tiểu Phi làm sao sẽ không nhận biết, năm đó ở nơi bạo loạn thực tập, Vậy cấm địa trong ra tay, chính là lại tới cái này Võ Khiếu trấn nhiếp. Hơn nữa Võ Khiếu vẫn còn quấn Thanh Vũ Tuyền, chẳng qua là ngọn núi thứ 9 đặc thù. Võ Khiếu có thể vào không được. Từ trong Hà Mạc Cốc, Dịch Tiểu Phi biết rất nhiều tin tức. Một lần kia sư tỷ ra tay, vốn là và những người khác hợp tác, là vạn vô nhất thất. Nhưng hết lần này tới lần khác sẽ ở đó đám người trong. Có một cái không có hảo ý người. Cái này Võ Khiếu, cùng Hà Mạc Cốc những cái kia thứ liều mạng, có hợp tác, mà đây nhằm vào người, chính là Thanh Vũ Tuyền. Võ Khiếu nhìn Dịch Tiểu Phi ánh mắt, cũng hướng mình bên này nhìn sang, mặt đầy nụ cười, bước chậm đi tới, thật không có nghĩ đến. Một mực ở ngọn núi thứ 9 người thứ 3, lại có thể từ đỉnh thứ 9 trong đi ra. Trăm năm thời gian không gặp, nguyên thần lực quét sạch mà qua. Thuộc về Dịch Tiểu Phi thực lực ngược lại là từ 3 nguyên cảnh đạt tới 10 nguyên cảnh. Chẳng qua là dù là 10 nguyên cảnh thực lực, ở trước mặt hắn, vẫn là giống như năm đó vậy. Ở trước mặt hắn, Dịch Tiểu Phi không ngốc đầu lên được. Vẫn là vậy còn kiến hôi thôi. Ngay cả có một chút, hắn thật không nghĩ ra. Túy Tiểu Tiên Thiên Cực trưởng lão, có thể nhận lấy Thanh Vũ Tuyền làm đệ tử. Vậy hết thảy đều là nói xuôi được. Nhưng tại sao sẽ nhận lấy cái này từ Thiên Kiếm Tông trong đi ra tiểu tử, cùng chung ở đỉnh thứ 9 trong, có thể cùng Thanh Vũ Tuyền nhiều hơn cơ hội sống chung. Cái này làm cho Võ Khiếu tương đối khó chịu. Nếu là mình có thể trở thành Thiên Cực đệ tử, vậy phải đến Thanh Vũ Tuyền cơ hội không thể nghi ngờ càng nhiều. Cho nên giờ phút này mới gặp lại Dịch Tiểu Phi. Đối với Dịch Tiểu Phi vẫn có rất nhiều khó chịu. Rác dưới, thật lâu không gặp. Cái này tới, trực tiếp lên tiếng. Mà đây, rác dưới, gọi, chính là đối với Dịch Tiểu Phi trực tiếp nhất hình dung. Cái này làm cho Võ Khiếu bên người những người khác hơi có chút bất ngờ. Bọn họ và Võ Khiếu đồng loại thứ 18 đỉnh. Võ Khiếu làm người cuồng vọng, nhưng thực lực vẫn phải có. Bất quá vẫn là lần đầu tiên thấy Võ Khiếu sẽ gọi một cái đệ tử bình thường là rác dưới. Hơn nữa trong lời nói, một bộ biết dáng vẻ. Võ Khiếu, cái này đệ tử bình thường là ai à? Có người hiển nhiên không biết Dịch Tiểu Phi thân phận, dẫu sao hay là có người hàng năm bế quan, hoặc giả nói là đi hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Đối với trong tông môn đệ tử bình thường, làm sao sẽ đi lưu ý? Làm sao? Các người còn không biết. Tên này có thể không thể à? Thiên tài, hắn nhưng mà người ngọn núi thứ 9. Võ Khiếu chào cười lên tiếng. Đỉnh thứ 9, cái này làm cho Võ Khiếu bên cạnh những người khác có chút bất ngờ, ánh mắt đánh giá Dịch Tiểu Phi. Kinh Lôi Tông 49 đỉnh. Đỉnh thứ 9 thật sự là tương đương đặc thù tồn tại. À, ta nhớ ra rồi. Trăm năm trước Kinh Lôi Tông ở trong Đông 10 vực chiêu thu đệ tử. Thiên Cực trưởng lão thật giống như thu hai cái. Có người rốt cuộc nhớ tới một ít tin tức. Vậy người trước mắt này chính là trừ Thanh Vũ Tuyền ra người kia. Chẳng qua là tại sao? Thực lực mới 10 nguyên cảnh. Thực lực bực này ở trong mắt bọn họ không đáng nhắc tới. Võ Khiếu, miệng khô sạch sẽ một chút. Dịch Tiểu Phi lạnh lùng nói. Lại tới Dịch Tiểu Phi thần thái, cùng mở miệng nói giọng, ngược lại để cho Võ Khiếu thật bất ngờ. Không có nghĩ tới tên này còn dám đối với mình bỏ rơi sắc mặt. Đệ tử bình thường, thấy nội tông đệ tử, chính là ngươi thái độ này sao? Thế nào? Tới bên này muốn đi vào nội tông đệ tử động phủ tu luyện sao? Bỗng dưng vô cớ, một cái đệ tử bình thường tới bên này làm gì? Ở bên này đệ tử bình thường, tất cả là muốn đi vào đến trong này trong động phủ tu luyện. Chỉ cần đối với ta nói một tiếng, ta Dịch Tiểu Phi là rác dưới, ta có 3 lần cơ hội cũng cho ngươi. Võ Khiếu cười, nhìn Dịch Tiểu Phi, nụ cười kia càng ngày càng rực rỡ.